Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579, Thái tử Pháp Trì. Diệt giáo đại họa, Kim Ô tộc trời sinh hỏa thể, nơi dừng chân tại Phù Tang thần thụ bên trên, ngày đêm phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời, nội uẩn thiên hỏa, từng cái cường đại dị thường, trời sinh ngự hỏa hào thủ. Hắn thành lập Phù Tang thần thụ quốc, càng là uy chấn toàn bộ thần châu đại địa, chưa có người dám trêu chọc. Quốc chủ Kim Ô Vương, một đời đại thành vương giả, vô địch thiên hạ, thế hệ đệ Kim Ô tộc vô cùng cường thịnh, liên tiếp có 10 tôn thái tử hoành không xuất thế, từng cái có thể lực chiến tiên hai nhân vật cấp độ giáo chủ. Những nơi đi qua, không người dám phạm. Đương nhiên, Kim Ô tộc nơi dừng chân gốc kia Phù Tang thần thụ cũng không phải là chân chính bất tử Phù Tang thụ, mà là mệnh này thủy tổ đại thánh theo nơi khác cấy ghép đến dị chủng hỏa thụ vương. Cháy hừng hực bất hủ thần mộc, thụ linh dài đến gần 1 triệu năm, tán cây cao vút như tre, chính là một tông hiếm thấy hỏa hệ chí bảo. Cùng Thiên Tuyền Thánh Địa theo Trung Châu Tiên Phủ tiểu thế giới cấy ghép đến gốc kia hỏa thụ vương tương tự, chỉ là cái sau vòng tuổi lớn hơn, bởi vì tương tự trong thần thoại truyền thuyết Phù Tang thần mộc, Kim Ô thủy tổ cũng là từ đó sinh ra, vì vậy gọi tên, cái này cũng là Phù Tang thần thụ quốc tồn tại. Kim Ô tộc người tới, thét ra lệnh Thái Dương cổ giáo giao ra nhân tộc mẫu kinh. Nói là từ xưa đến nay, bảo vật người có đức chiếm lấy. Thái Dương cổ giáo thân là ngày xưa tử vi đệ nhất thánh đất, cổ xưa nhất tu hành nơi phát nguyên một trong, không muốn phát triển, bại hoại hoàng tộc cửa nhà, không xứng lại chấp trưởng thánh hoàng kinh. Kỳ hạn 1 tháng, nhất định phải đem hoàn chỉnh Thái Dương cổ kinh giao ra. Đồng ý hoặc không cho phép, phá nhà diệt môn. Đều tại một niệm ở giữa, thần thụ quốc pháp chỉ bên trên đóng dấu, chính là một tôn Kim Ô thái tử pháp ấn, Kim Ô tộc một môn thập thái tử, từng cái so sánh tiên hai cấp giáo chủ đại năng, trong tộc trừ tôn kia lâu dài bế quan đại thành vương giả bên ngoài, là thuộc Kim Ô thập thái tử quyền hành lớn nhất, đóng dấu chồng một vị thái tử ấn tín. Trên cơ bản đại biểu toàn tộc ý chí, cơ hồ được cho thần châu đại địa hiển hách nhất tộc đàn một trong Kim Ô tộc. Để mắt tới ngày càng suy bại Thái Dương cổ giáo, tìm từ nghiêm khắc, cái này khiến cổ giáo trên dưới làm sao không ai thán. Không có ngay tại chỗ sụp đổ, đã thuộc các cao tầng tố dưỡng cực dai, 1,800 năm trước. Đời trước Kim Ô Vương người mạnh mẽ xông tới Thánh Hoàng Sơn, đả thương ta giáo nhiều vị tiên đài cảnh trưởng lão, không thu hoạch được gì, lúc này mới phách lối rời đi. Tuy nói che mặt, nhưng khi thật sự cho rằng chúng ta không biết hắn thân phận a. Đóng dấu chồng Kim Ô thái tử ấn tín, mang ý nghĩa cũng không phải là một vị nào đó Kim Ô tộc cao thủ cá nhân ý chí, mà là vô cùng cường đại bộ tộc kia cả tộc để mắt tới ta giáo. Bộ tộc kia vì sao còn không chịu, hết hy vọng, khinh người quá đáng, cổ giáo các cao tầng thương nghị một lát, lại phát hiện căn bản không còn cách nào khác, Kim Ô tộc mới mặc kệ ngươi là thật không nhân tộc mẫu kinh, hay là giả không nhân tộc mẫu kinh, thời hạn 1 tháng vừa đến. Thái Dương cổ giáo không bỏ ra nổi công pháp, cả giáo đều được diệt vong. Vấn đề là, Thái Dương cổ giáo trong tay coi là thật chưa hoàn chỉnh Thái Dương cổ kinh. Không nhìn cao tầng chiến lực đã suy yếu đến nỗi này trình độ. Mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, còn thường thường bị bên cạnh dậy khi dễ tới cửa. Nếu có, vì sao không mình vụng trộm tu hành? Cái này mẹ nó để bọn hắn đi lên trộm đi. Nếu không hiện trường biên một bộ đi. Vực ngoại có rất nhiều cổ tinh, danh xưng nơi khởi nguồn sự sống, như là Tử Vi, Bắc Đẩu, Hỏa Tang, Thông Thiên, C Câu Trần các loại, hỏa tang cổ tinh, là cửu thiên thập địa ở giữa tất cả Kim Ô tộc đại bản doanh cùng tổ địa. Nghe đồn hắn huyết mạch đầu nguồn là một đầu, chỉ kém nửa bước liền có thể thành đạo Kim Ô lão chuẩn. Đế, ngày xưa hỏa tang tinh bên trên, Kim Ô tộc thánh nhân càng là nhiều vô số kể. Tử vi tinh vực chi này Kim Ô tộc là nơi dừng chân tại hỏa tang tổ tinh bên trên một tôn Kim Ô đại thánh dẫn đầu hắn tộc nhân. Tại thời kỳ thượng cổ di chuyển đến tận đây, như vậy sinh sôi lớn mạnh, Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo thời khắc, liền đầu kia Kim Ô lão chuẩn đế cũng còn không có sinh ra. Coi như chi này Kim Ô tộc thủy tổ đại thánh sơ lâm tinh vực thời khắc, khi đó chưa xuống dốc Thái Dương cổ giáo trong giáo, tuy không chuẩn đế cự phách, có thể cũng có ít tôn đại thánh tọa chấn. Khi đó, Kim đại thánh 10 phần khách khí đến nhà bái phòng, chuẩn bị bên trên hậu lễ, trong ngôn ngữ đều là ta là ngoại môn hộ, còn mời lão đại ca nhiều hơn chiếu cố, vân vân. Tư thái thấp, nói chuyện hành động chi nịnh nọt, liền kém không nói trực tiếp làm hoàng tộc phụ thuộc. Đến hiện nay, mười mấy, hai mươi mấy vạn năm đi qua, Thái Dương cổ giáo rực rỡ không còn, mà từ vực ngoại mà đến Kim Ô tộc lại càng thêm cường thịnh. Thậm chí tuyên bố muốn diệt giáo, bực này cực lớn tâm lý chênh lệch, để cổ giáo trên dưới như thế nào tiếp nhận. Khắp trên dưới toàn giáo, liền một tôn tiên hai đại năng tìm khắp không ra, rực rỡ vô cùng Kim Ô tộc, đều không cần để lại đại quân tinh nhuệ, mấy tôn lão bài đại năng xuất thủ, liền có thể công bên trên Thánh Hoàng Sơn, đạp phá cổ giáo. Chẳng lẽ Thái Dương cổ giáo muốn dẫm vào Thái Âm cổ giáo? Một cái khác, chi nhân hoàng hậu nhân vết xe đổ, bị giết sạch cả nhà, nhân hoàng tuyệt tự, đạo thống bị đoạt, trộm bảo kinh mà ở chi? Lớn không được chúng ta cá chết lưới rách, cùng Kim Ô tộc liều. Trung niên giáo chủ nắm đấm, thần sắc dữ tợn, oán hận nói, liều rồi, Văn Nhi, nói cho lão phu, chúng ta lấy cái gì đi cùng Kim Ô tộc liều? Đột nhiên, một giọng già nua tại trong đường vang lên. Đang khi nói chuyện, một tôn râu bạc trắng tóc trắng, thân thể thẳng tắp lão giả áo xám xuất hiện tại trong đường. Khí tức ngưng thực, hận hắn không tranh nhìn xem một đám bọn vãn bối. Hắn đã ở tiên đài tầng 1 đi đến cuối cùng, sừng sững tại trên bậc thang nhỏ thứ 9. Cái chân còn lại bước vào tiên hai, lúc nào cũng có thể đột phá, thẹn liệt nửa bước đại năng. Giáo chủ, là lão giáo chủ, chúng ta gặp qua lão đại nhân. Mọi người như nhìn thấy chủ tâm cốt, liền sầu ý đều tán đi không ít, có thể không chút khách khí răn dạy đương nhiệm giáo chủ. Tự nhiên là thối vị nhượng chức hơn 100 năm đời trước lão giáo chủ. Tự văn chi phụ tự võ, trong giáo cây còn lại quả to nửa bước đại năng, đương nhiên, cũng là Thái Dương thần giáo trên dưới tu vi cao nhất người. Bế quan lâu vậy, lão giáo chủ, lần này ngài bế quan trọn vẹn 53 năm, một khi xuất quan, có thể hay không là đột phá rồi, triệt để bước vào tiên hai lĩnh vực. Nhị trưởng lão trên dưới dò xét lão nhân áo xám một lát, kinh hỉ nói, khục, nhanh nhanh, lần sau nhất định, vốn định bưng trưởng bối giá đỡ răn dạy đám người vài câu lão nhân áo xám. Lập tức ho khan, một thân khí thế lập tức tán đi hơn phân nửa, người mẹ nó hết chuyện để nói. Thế nhưng là lão giáo chủ lần trước bế quan thời điểm liền nói nhanh. Còn có cái gì lần sau nhất định, tăng thêm lần này, đều đã là lần thứ 3. Nhị trưởng lão không có chút nào chú ý tới vẻ mặt ông lão, nhỏ giọng thầm thì, không muốn nói những thứ này dâu riêng ngữ điệu, nói chính sự. Lão nhân trừng mắt liếc đáng chết nhị trưởng lão, một đường đi đến giáo chủ bảo tọa trước ngồi xuống, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, liên quan tới Kim Ô tộc vì sao lại đột nhiên chưa từ bỏ ý định để mắt tới ta giáo. lão phu đã có chút mặt mày. Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, mắt lom lom nhìn lão giáo chủ. Tuy nói lão giáo chủ cô phụ đời trước nữa lão giáo chủ đối với hắn kỳ vọng. Văn không thành võ chẳng phải tự võ, đừng nói là một đời võ vương. Bế quan trăm năm, liền tiên hai cũng không đột phá. Xem ra, đời này chỉ sợ đều không có hy vọng gì. Nhưng là, lão giáo chủ giao hữu rộng khắp, bằng hữu tam giáo cửu lưu, trải rộng thần châu đại địa. Tin tức rất là linh thông, từng bằng này dẫn đầu cổ giáo mấy lần tránh thoát đại họa. Cho nên, khắp trên dưới toàn giáo đều đối với lão nhân rất là tin phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN